Chương 198, Tam đại ẩn tàng phó bản nhiệm vụ mở ra. Trần Mạch ngậm đùi gà sau đó một miệng gặm hơn phân nửa đi xuống, đặc biệt vô tội nhìn về phía Hoa Thánh. Hoa tiền bối, thế nào Hoa Thánh vô vô ngực của mình? Hì hì Hoa ra ra, đại ca ca đói bụng. Thủy Thủy cười hì hì nói quả nhiên lão đầu cùng tiểu thịt tươi vẫn là không thể so sánh á. Hoa Thánh bất đắc dĩ nói một câu. Tiểu thịt tươi đại ca ca, đó là cái gì thịt ăn ngon mà tiểu duyên ngụm nước yên lặng có chút chảy ra xu thế, trong mắt to tràn đầy khát vọng cùng chờ mong nhìn lấy Trần Mạch. Ách không thể ăn. No. Cái kia sẽ không ăn. Hoa Thánh bất đắc dĩ đi trở về phòng đi lắc qua lắc lại cái gì. Sau đó hai cái tiểu la lị vui vẻ chạy hướng Trần Mạch. Một người ngồi tại Trần Mạch một cái chân phía trên, ôm lấy Trần Mạch, vui vẻ tiếng cười truyền thật xa. Thủy Thủy, hôm nay ngươi cần bồi ta đi một chỗ, hẳn là rất nguy hiểm, cho nên cần ngươi đi ừm ừm nghe được Trần Mạch cần chính mình. Thủy Thủy đặc biệt vui vẻ gật đầu. Tiểu Duyên cũng muốn đi, Tiểu Duyên một mặt mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, ngươi không được, chỗ đó quá nguy hiểm. Chờ đến lúc đó đại ca ca mang các ngươi đi hoàn du đại lục. Nô ử Tiểu Duyên tuy nhiên rất mất mát, rất không muốn rời đi Trần Mạch, nhất là Thủy Thủy có thế đi, mình không thể đến liền càng thất lạc, nhưng Trần Mạch nói lời nàng đều nghe, thì là tiểu nha đầu không hiểu được đem tâm tình che giấu, mắt thường đều có thể thấy được nàng trong mắt to hiện ra hủy khuất khuất nước mắt. Trần Mạch là thật tâm không thể mang nàng, nàng bạo phát rất lợi hại là không sai, nhưng nàng không bạo phát, rất yếu, cũng là cái một cái tay có thế xách lên. Hai. Chân ở nơi đó đạp đến đá tới tiểu la lị. Tốt, trở về dẫn ngươi đi ăn thỏ thỏ. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng. Ừ muốn ăn hai cái. Tiểu Duyên thanh âm ủy khuất khuất mang theo tiếng khóc nức nở. Cho ngươi ba cái. Ừm ân tuy nhiên xem ra nhỏ, tâm cảnh cũng nhỏ, nhưng là các nàng đều hiểu, không thích nhất cảm giác là mình không thể giúp thích nhất đại ca ca. Liền như là hiện tại, Tiểu Duyên biết đến đại ca ca không mang theo nàng là bởi vì nàng không lợi hại, sợ hãi nàng ra chuyện, Tiểu Hùng so với nàng lợi hại. Nàng không trách Trần Mạch, chỉ là tâm lý cảm giác đến tại sao mình không lợi hại, nàng mấy ngày nay có cùng lao ra ra học tập đánh nhau, xem như ảo não đi. Thời gian rất nhanh chuyển đến 10 giờ không biết bao nhiêu người đều đang nhìn thời gian chờ đợi làm vừa tốt 10 giờ chỉnh thời điểm, toàn bộ Hoa Quốc tất cả online người chơi trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, Thiên Lâm Tam Đại ẩn tàng phó bản mở ra đinh tất cả người chơi xin chú ý. Thiên Lâm Tam Đại ẩn tàng phó bản mở ra đinh liên tục 5 lần hệ thống nhắc nhở không ngừng mà đánh thẳng vào người chơi lỗ thai cùng não hải rốt cục chờ đến Trần Mạch lưu tại nơi này không có đi soát cấp nguyên nhân cũng là đang đợi cái này ba đại phó bản sau đó Trần Mạch kiểm tra một hồi mở ra ba đại phó bản. Cực ngưng băng hồn thú tâm nguyện, nhiệm vụ độ khó, SSS, nhiệm vụ còn thừa tổng thời gian, 6 ngày 23 giờ 59 điểm chung, nhiệm vụ tối cao nhân số, 12, thấp nhất nhân số, 3, đề nghị người chơi đẳng cấp. Cấp 22 trở lên, súng vật phó bản, tại xa xôi băng hồn tộc, nhiều năm trước đó, một trận tùy hệ tờ lớn đóng băng băng hồn tộc, tất cả băng hồn thú biến thành tượng băng, băng hồn thú lãnh tụ cực ngưng băng hồn thú trở về lại phát hiện tộc nhân của mình toàn bộ biến thành tượng băng, nó tê tâm, liệt phế, cho rằng là chính mình rời đi sai lầm, không thể bảo vệ tốt mọi người, mời tiến về đối ứng bộ bản đồ, trợ giúp cực ngưng băng hồn thú cứu vãn băng hồn thú tộc, nhiệm vụ khen thưởng, quỷ huyền cấp súng vật, cực ngưng băng hồn thú. Chú thích, tại cái kia trong địa đồ, tất cả quái vật đều có tỷ lệ tuân ra chư nở dê su nở dê vở tờ phượng vũ khuynh thành, nhiệm vụ độ khó, SSS, nhiệm vụ tổng còn thừa thời gian, 6 ngày 23 giờ 59 điểm chung, tối cao nhân số, 12, thấp nhất nhân số, 4, đề nghị người chơi đẳng cấp, cấp 30 trở lên, tọa kỵ phó bản, phượng hoàng nhất mạch nắm giữ yêu thú tối cao cấp huyết mạch một trong, tại phượng vũ chi địa, có một cái chưa xuất thế thần thú phượng hoàng chờ đợi chư vị cứu viện nhiệm vụ khen thưởng. Có cực thấp tỷ lệ có thể đạt được Phượng Hoàng Chư Nở Dê Su Nở Dê Vở Tờ chú thích, tại cái kia trong địa đồ, tất cả quái vật đều có tỷ lệ tuân ra tọa kỵ Chư Nở Dê Su Nở Dê Vở Tờ. Đây là trước hai nhiệm vụ, một cái là sủng vật nhiệm vụ, một cái là tọa kỵ nhiệm vụ, cùng trước kia game online giả lập nhiệm vụ khác biệt, trước kia cũng là vĩnh cửu mở ra một cái bộ bản đồ, người chơi chỉ cần muốn sủng vật hoặc là tọa kỵ, đi bên trong soát cấp là được rồi, đánh giết quái vật đều có cực thấp tỷ lệ tuân ra ngoài. Định mức chư nở dê su nở dê vở tờ, nhưng là hiện tại hai cái này phó bản nhiệm vụ, là có thời gian hạn chế, giống như là người chơi tổ đội cùng đi làm một cái nhiệm vụ, tại làm nhiệm vụ trên đường tuân ra chư nở dê su nở dê vở tờ, nhưng là nếu như ai có thể cuối cùng đem nhiệm vụ hoàn thành, cái kia mới có thể thu được cái này phó bản nhiệm vụ bên trong đồ tốt nhất, nếu như người nào làm xong, như vậy cái này phó bản khả năng đóng lại, cũng có thể tiếp tục, chỉ là không bao giờ còn có thể có thế có người. Chơi có thể thu được cuối cùng sủng vật khen thưởng nhiệm vụ thứ nhất, độ khó khăn SSS, thấp nhất nhân số, 3 người, đề nghị 22 cấp trở lên, theo đề nghị đẳng cấp cùng nhiệm vụ SSS đã có thể nhìn ra được khó khăn kia. Thứ hai là tọa kỵ nhiệm vụ, đề nghị đẳng cấp 30 cấp, mà lại hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là nhất định sẽ đạt được nhiệm vụ khen thưởng, chỉ là có cực thấp tỷ lệ, nhưng là để các người chơi xôi trào là được cái này tọa kỵ nhiệm vụ khen thưởng lại là phượng hoàng mạnh nhất sủng vật một trong, đồng thời còn là phi hành sủng vật. Cái này mẹ nó, nếu ai có thể đem nhiệm vụ này cho hoàn thành, vô địch tuyệt đối phong cách, coi như đem sủng vật bán, cũng tuyệt đối là thiên cơ bản cấp bậc giá. Cả sau đó Trần Mạch nhìn về phía nhiệm vụ thứ 3. Thánh Dương Chi Nữ thai biến, nhiệm vụ độ khó, không thể dự đoán, nhiệm vụ tổng còn thừa thời gian, 6 ngày 23 giờ 59 điểm chung, tối cao nhân số, không hạn chế, thấp nhất nhân số, có thế nhiều thì nhiều, đề nghị người chơi đẳng cấp, 100, không biết phó bản. Thánh Dương nhất tộc vì đại lục tam đại thánh khiết chi tộc, cùng tinh linh, thiên sứ tộc nổi danh, này thế lực cực lớn, nghe nói Thánh Dương nhất tộc sinh ra dị biến, mời tiến về Thánh Dương nhất tộc giải quyết việc này. Chú thích, tự cầu phúc Trần Mạch, không sai, làm Trần Mạch xem hết nhiệm vụ này về sau, hắn chỉ có không hạn chế nhân số, nói cách khác, nhiệm vụ này ngươi thích bao nhiêu người tổ đội cùng một chỗ thì bấy nhiêu người tổ đội, 10.000, 100.000, một chỉ hệ ưu đều được. Mà lại đề nghị người chơi đẳng cấp cấp 100 nhiệm vụ này muốn làm gì, muốn đi chịu chết sao, chỉ xem đến nhiệm vụ này thuộc tính cái gì. Tất cả người chơi đã triệt để phục bất quá cái này Thánh Dương nhất tộc Trần Mạch trước đó là có một chút tiếp xúc, đó chính là Lâm Khả Hân, nàng ẩn tàng chức nghiệp cũng là cái này tam đại thánh khiết chủng tộc một trong thần thánh thiên sứ nhất tộc. Sau cùng, Trần Mạch thấy được ghi chú. Trước đó hai cái ghi chú đều là có tỷ lệ thu hoạch được chư NG su NG vở tờ loại hình. Nhiệm vụ này ghi chú tự cầu phúc lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên.